Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 32, sau đó, không nên như vậy. Không nên như vậy cầm lấy chính mình làm vũ khí tới bảo vệ chính mình. Quý ức trong lòng lăn lộn lên ngàn vạn tâm tình. Qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng hướng về phía Hạ Quý Thần, một tiếng. Hạ Quý Thần nhìn nàng đáp ứng, mặt mày hoàn toàn giãn ra. Hắn lần nữa chạy xe, dọc theo đường phố, đi phía trước lái đi. So với trước một mực yên lặng không nói hắn. Hắn lúc này nói, mặc dù không coi là nhiều, nhưng lại ít nhất bắt đầu cùng với nàng chủ động nói chuyện. Ngươi không phải nói, muốn cho ta mang ngươi đi dạo một chút thành Bắc Kinh cảnh đêm sao? Ngươi muốn đi nơi nào đi dạo? Dài Bình An đường phố. Quý ức lại nhẹ một tiếng. Hạ Quý Thần cho là Quý ức đáp ứng. Ở phía trước giao lộ, quẹo trái, hướng về phía Dài Bình An đường phố lái đi. Có lẽ là Hạ Quý Thần mới vừa câu kia, sau đó. Không nên như vậy, thực sự ấm áp đến Quý ức. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa xe không ngừng quay ngược lại đèn neon nhìn một hồi. Đem chính mình không có ý định nói cho bất cứ người nào tâm sự. Tại mình cũng không có phát giác dưới tình huống. Càng không kiềm hãm được chủ động nói cho Hạ Quý Thần nghe. Hạ Quý Thần, thật ra thì ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Đáy lòng của hắn căn bản là không có đem nàng. Lừa gạt chuyện của hắn, coi là chuyện đáng kể. Hạ Quý Thần bản năng muốn mở miệng nói cho Quý ức. Nhưng hắn cũng còn không có phát ra âm thanh. Quý ức nhẹ nhàng nhu nhu giọng điệu. Liền lại đã truyền vào trong tai của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ. Hạ Quý Thần cầm tay lái đầu ngón tay hơi hơi run lên. Sau đó liền lựa chọn yên lặng. Yên tĩnh chờ Quý ức câu nói kế tiếp. Nàng đại khái là ở đáy lòng sắp xếp ngôn ngữ. Nhìn chằm chằm ngoài cửa xe nhìn một hồi. Mới lại lên tiếng. Thật ra thì mới bắt đầu. Ta là thực sự không muốn đi tham gia BL dạ tiệc từ thiện. Nhưng ta muốn đem ban đầu. Ngươi cho ta bày xong những thứ kia đường. Lần nữa cửa hàng trở lại. Ta muốn đem ngươi trở thành ban đầu. Tốn rất nhiều tâm tư cùng kim tiền. Cho ta tạo ra danh tiếng. Chế tạo lần nữa trở lại. Ta nghĩ muốn không phụ lòng ngươi cho ta làm hết thảy. Ta không muốn để cho trước ngươi tâm huyết uổng phí. Càng không muốn cho ngươi cho ta đuổi tổng thanh tra Lâm. Cho ta và toàn bộ hội đồng quản trị chống lại sự tình làm không. Càng không muốn để cho ngươi cùng hội đồng quản trị bị thua cuộc. Ta muốn dùng năng lực của chính mình. Nói cho YC, ta không phải là nhất sự vô thành người. Ta muốn để cho bọn họ biết. Người duy trì ta, là đáng giá duy trì. Suy nghĩ, Quý ức tiếp tục động khởi môi. Không gian chật hẹp xe bên trong phòng. Trừ nàng thấp nhu nhiệt độ mềm mỏng ngữ bên ngoài. Không có những thứ khác âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm, ta là rất ghét Thiên Ca. Cũng rất hận Thiên Ca. Càng muốn đem nàng đạp phải lòng bàn chân. Nhưng Hạ Quý Thần, tối nay chuyện này, ta ở trên người Thiên Ca hả giận là thực sự. Nhưng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Trọng điểm là, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nàng cuối cùng những lời này, tại trong đầu của Hạ Quý Thần vờn quanh không biết bao nhiêu lần. Hắn mới hậu chi hậu giác ở đáy lòng dám tin tưởng. Nàng lời này thật sự là nói cho hắn nghe. Hắn vì nàng làm những thứ kia, trả những thứ kia, mất đi những thứ kia. Đều là hắn cam tâm tình nguyện. Hắn theo chưa từng nghĩ nàng hồi báo. Nhưng nàng lúc này lại nói cho hắn biết. Nàng tối nay làm những chuyện kia. Đều là vì cho hắn một cái kinh hỉ. Hạ Quý Thần nghĩ. Cái này nhất định là mình trong cuộc đời này. Nghe qua tốt đẹp nhất lời nói. Kinh hỉ tới quá đột ngột. Đột nhiên để cho Hạ Quý Thần đánh mất khả năng nói chuyện. Nói xong Quý ức. Trầm mặc một hồi. Mới phản ứng được. Chính mình mới vừa kết quả nói cái gì đó. Nàng cũng nhận ra được. Bên trong xe bầu không khí. Trở nên có chút khác thường. Nàng vì bình thường không khí. Nửa đùa nửa thật lại lên tiếng. lại nói, ta thật vất vả ký hợp đồng YC. Ta không thể để cho YC sập tiệm a. Ta còn trông cậy vào YC ủng hộ đây. Vạn nhất YC sập tiệm. Quý ức muốn nói. Vạn nhất YC vỡ nợ. Ta không thì xong rồi. Nhưng nàng mới nói được sập tiệm hai chữ này. Theo nàng mở miệng nói chuyện. Đến bây giờ một mực trầm mặc Hạ Quý Thần. Bỗng nhiên lên tiếng. Không còn YC. Ngươi còn có ta. Không còn YC. Ngươi còn có ta. Mấy chữ này thanh âm. Giống như là cố ý chậm lại truyền pha quay chậm. Từng chữ rơi vào quý ức đáy lòng. Để cho nàng cả trái tim. Bỗng nhiên ôn nhuyễn đến cực hạn. Một khắc kia, tim của nàng. Bỗng nhiên liền toát ra một câu nói. Xuân hoa rơi vào thu thủy. Mùa hè chiếu vào xuân nê. Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi. Xuân hoa rơi vào thu thủy. Mùa hè chiếu vào xuân nê. Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi. Hạ Quý Thần, bất kể nàng có đóc chế chính mình, không cho động tâm cảm tình trở nên sâu hơn. Nhưng nàng tối nay không khỏi không thừa nhận. Từ nay về sau, đáy lòng của nàng vẫn có một cái tên là Hạ Quý Thần, chính hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.